Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phần 88, chương 88 điện cảnh Diệp Từ trợn trắng mắt, thật sự không nghĩ cùng đàm phá lãng tại như vậy. Nhiều người trung gian gân cổ lên kêu, trước đừng nói tại như vậy ồn ào trong đám người bọn họ đối thoại có thể hay không toàn bộ nghe thấy. Liền nói kia lôi kéo giọng kêu to sự tình liền không phải Diệp Từ sẽ là money. Ở Diệp Từ xem ra, lôi kéo giọng kêu to là một kiện cỡ nào hao phí thể lực sự tình. Nếu có cái này tinh lực ở chỗ này kêu, chi bằng làm nàng đi chạy cái vài vòng 800 mét. Vì thế Diệp Từ chính mình thấp giọng lẩm bẩm, ta đương nhiên biết việc này điện tử cạnh kỹ. Ta lại không phải sinh hoạt bên ngoài vũ trụ ngốc nghếch sinh vật. Ta chỉ là nói nhiều như vậy người. Xem náo nhiệt gì a? Nàng lẩm bẩm đàm phá lãng đương nhiên nghe không thấy. Liền tính nghe thấy hắn cũng sẽ không nhận đồng. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu cũng là chơi điện cạnh này một khối. Diệp Từ đúng là minh bạch đàm phá lãng đối với điện cạnh nhiệt tình yêu thương. Cho nên chỉ là miệng thượng hơi chút lẩm bẩm oán giận vài câu. Chính là cũng không có thực chất thượng phản đối. Rốt cuộc, nàng minh bạch một người ở gặp được chính mình thích đồ vật thời điểm. Đó là một loại cỡ nào hưng phấn, cỡ nào xúc động, cỡ nào vô pháp ức chế cảm xúc. Ở cái này triển khu có 10 đài điện cạnh chuyên dụng cơ. Chúng nó tạo hình như là một cái xe bay, thao túng người ngồi ở bên trong có thể thả lỏng chính mình toàn thân thập phần thoải mái. Mà ở màn hình chung quanh có một vòng tròn nho nhỏ phi biên nhích lên tới, dùng cho ngăn trở bên cạnh máy người chơi tầm mắt, làm mỗi một đài máy người chơi đều là độc lập thân thể. Này 10 đài máy phân đến tương đối khai. Mỗi một trên đài mặt đều ngồi một cái người chơi. Bất quá Diệp Từ cũng không nhìn đến là cái dạng gì người chơi. Bởi vì mỗi một đài máy bên ngoài đều bị vây xem người tệ đến cái chật như nêm cối. Mọi người thường thường bộc phát ra như vậy tiếng kinh hô. Trong đó lấy số dương đệ tam đài máy chung quanh vây quanh người nhiều nhất. Mà vừa rồi bọn họ nghe được tiếng kinh hô cũng là từ nơi này truyền ra tới. Đàm phá lãng gần nhất bóc dáng tiến bộ vượt bậc. Từ một năm trước về đến nhà thời điểm 1m65. Lập tức trường cao gần 20cm. Hơn nữa hắn kia trương ánh mặt trời mặt. Làm hắn được đến không ít nữ sinh ánh mắt. Bất quá. Hiện tại đàm phá lãng nhưng không có gì tâm tình đi đáp lại này đó nữ sinh ánh mắt. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia trong đám người người chơi trên người. Hắn tâm ngứa khó nhịn, rốt cuộc là cái dạng gì người sẽ được đến như thế khen ngợi. Tính lên, hắn đã nhiều năm không có chơi đùa điện cảnh. Có chút đồ vật ngươi cho rằng ngươi buông xuống. Kỳ thật nó chỉ là tạm thời bị ngươi đóng băng lên. Chỉ cần có ngoại giới một chút kích thích, thứ này liền sẽ như là núi lửa giống nhau bùng nổ dâng lên mà ra. Làm ngươi vô pháp thu thập, thật giống như hiện tại đàm phá lãng. Hắn nóng lòng chen vào đám người nhìn xem cái kia cái gọi là cao thủ bộ dáng. Xem hắn có phải hay không thật sự giống như mọi người kinh ngạc cảm thán như vậy danh xứng với thực. Chính là, này lại không phải chụp tivi đóng phim điện ảnh. Nhân ra sao có thể sẽ hào hảo đem chính mình chiếm lĩnh tốt nhất vị trí chắp tay nhường lại. Đàm phá lãng nguyên bản còn lôi kéo Diệp Từ ở trong đám người đông hướng tây đâm. Sau lại làm sai thả Diệp Từ chính mình hướng tới trong đám người tệ lên. Chỉ là tệ một hồi lâu hắn đều không có chen vào đi mảy may. Cấp hắn mũi đều đổ mồ hôi. Làm ta nhìn xem thành không. Làm ta nhìn xem a. Diệp Từ đứng ở đàm phá lãng mặt sau. Nhìn hắn kia sốt ruột bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Đừng nhìn Đàm Phá Lãng ngày thường trang đến rất đại nhân, cái này thời điểm thoạt nhìn, hắn cũng bất quá chính là cái không thành niên tiểu hài tử. Đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy đếm ngược đệ nhất máy thượng người chơi là phải rời khỏi bộ dáng. Nàng vội vàng chào một cái đã bắt được còn ở dạ dạng làm con khỉ nhảy tới nhảy lui Đàm Phá Lãng nói. Cùng ta lại đây, làm gì a? Đàm Phá Lãng bị Diệp Từ lôi kéo hướng tới cuối cùng một đài máy đi đến. Sốt ruột thẳng ồn ào. Không thể đi a, đi rồi ta liền càng nhìn không tới. Diệp Từ hướng tới cuối cùng một đài máy nơi đó bĩu môi nói. Cùng với đi vây xem, bất quá tự mình cùng cái này đối chiến một hồi không phải càng tốt. Đàm Phá Lãng hơi hơi một đốn, tức khắc nở nụ cười. Không có sai, tốt xấu hắn đã từng cũng là quốc gia đội thủ huấn thành viên. Tuy rằng tham gia quốc tế đại tái thời điểm liền 40 cường đều không có tiến, nhưng là so với giống nhau người chơi kia trình độ chính là cao hơn không phải một chút. Muốn nhìn đối phương có phải hay không thật sự lợi hại, chỉ cần chính mình đi thử thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Hắn lập tức hướng tới cuối cùng một đài máy tiến lên. Cuối cùng một đài máy thượng người chơi hiển nhiên là đối chiến thất bại, hơn nữa kỹ thuật không phải thực hảo. Vây quanh ở hắn bên người người thưa thớt, ngay cả chính hắn trên mặt cũng có chút tiếc nuối thần sắc. Đàm Phá Lãng vọt tới hắn bên người, hướng về phía hắn liệt khai khóe miệng, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Hắc, lão huynh, còn chơi sao? Cái kia người ngẩng đầu nhìn Đàm Phá Lãng, tuy rằng trong lòng bởi vì thất bại mà có chút căm giận, bất quá duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi là Đàm Phá Lãng như thế sáng lạn tươi cười, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là thở dài một hơi. Không được, ngươi phải thử một chút. Ân, ta muốn thử xem monster. Đàm Phá Lãng gật gật đầu. Hiện tại ai tích phân tối cao? Cái kia CM001 người nói chuyện đứng lên. Ta cảm thấy ta kỹ thuật còn hành. Phía trước mấy chàng đều đánh đến rất thuận lợi. Cuối cùng một hồi gặp gỡ hắn căn bản là không có đánh trả chi lực. Này nha, cảm giác căn bản không giống như là chân nhân. Hắn một bên thở dài vừa đi hạ máy. Ngươi tưởng khiêu chiến hắn sao? Đàm Phá Lãng dùng sức gật gật đầu. Đương nhiên, vậy ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Đừng bị đả kích đến cùng ta giống nhau. Cái kia người bĩu môi, thoạt nhìn là cũng không xem trọng Đàm Phá Lãng. Hắn từ máy trên dưới đi, Đàm Phá Lãng lập tức ngồi đi lên. Chỉ nghe người nọ vừa đi một bên cùng chính mình bằng hữu nói. Còn tưởng rằng chúng ta nơi này không có cao thủ đâu, không nghĩ tới vẫn là có. Che giấu đủ thâm ân y. Được rồi, vẫn là trở về chơi vận mệnh đi. Ngươi tốc độ tay không được, nhanh lên trở về bồi ta sát đấu trường đi. Diệp Từ Thiên đầu nhìn hai người đi ra, khóe môi hơi hơi gợi lên tới. Này vận mệnh người chơi số đếm quả nhiên rất lớn, tùy tiện ra tới đều có thể gặp phải. Nàng từ kia hai người trên người đem ánh mắt thu hồi tới, lại đặt ở Đàm Phá Lãng màn hình mặt trên. Thời điểm hắn đã sáng tạo tài khoản xong, chính khai một ván, không biết cùng nào đài máy mặt sau người chơi chém giết đến chính hàm đâu. Đàm Phá Lãng không hổ là nguyên lai quốc gia đội thành viên, tuy rằng cuối cùng không có gì hiển hách thành tích, nhưng là đối phó một ít bình thường người chơi thật sự là không thành vấn đề. Tuy rằng Diệp Từ đối với điện cạnh cũng không xem như tinh thông, nhưng là nhìn Đàm Phá Lãng thao tác cùng bố cục là có thể nhìn ra tới hắn xác thật là cái cao thủ. huống chi hắn tốc độ tay xác thật thực mau, cũng khó trách đánh nhiều như vậy, chàng vẫn luôn là thắng lợi. Hơn nữa thắng lợi thực mau, dần dần, cũng có không ít người chơi dần dần vây quanh ở bọn họ chung quanh. Thường thường cũng có khen ngợi cùng kinh hô thanh âm từ hắn nơi này truyền ra tới. Diệp Từ phát hiện đàm phá lãng là B tổ, mà cái kia CM001 là A tổ. Nếu bọn họ muốn đụng tới cùng nhau nói, đàm phá lãng trừ bỏ muốn đánh bại bổn tổ sở hữu đối thủ ở ngoài, còn cần nhất định tích phân. Đây cũng là đàm phá lãng vẫn luôn ở không ngừng khiêu chiến đối thủ nguyên nhân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vây quanh ở bọn họ bên người người càng ngày càng nhiều. Cũng có rất nhiều nghị luận thanh bay ra tới. Bên kia cuối cùng một đài máy cái kia người cũng rất lợi hại a. Ta cảm thấy so với kia cái CM001 còn muốn lợi hại, vừa thấy ngươi chính là thường dân. Ngươi xem hắn tốc độ tay đều không có CM001 mau. Hơn nữa bố cục cũng không phải thực hợp lý, ta không cảm thấy. Ta cảm thấy ta càng thích PPLL. Đàm phá lãng đăng ký tài khoản, bố cục cùng công kích tiết tấu. Ta cảm thấy hắn như vậy mới càng sắc bén. Bên người người đều ở khe khẽ nói nhỏ, thảo luận đàm phá lãng cùng cái kia CM001 khác nhau. Đứng ở đàm phá lãng bên cạnh Diệp Từ cúi đầu nhìn đang chuẩn bị kết thúc trận này chiến đấu hắn. Thấp giọng hỏi nói, ngươi còn có bao nhiêu lâu mới có thể khiêu chiến cái kia CM001? Nhanh, hướng hắn khiêu chiến người có điểm nhiều, ta còn ở xếp hàng, ở ta phía trước còn có 3 người, nếu này 3 người chẳng ra gì nói, ta tưởng hẳn là thực mau liền sẽ đến phiên ta. Đàm phá lãng vừa nói, một bên lại tiếp nhận rồi một người khác khiêu chiến, khai một chương tiểu bản đồ bắt đầu đối chiến lên. Đàm phá lãng này cục lại là thực mau liền đi qua. Hắn duỗi một cái lười eo hoạt động một chút thân thể. Sau đó nhìn chính mình khiêu chiến CM001 xếp hàng. Còn có một cái người chơi. Một khi đã như vậy, hắn liền tạm thời không tiếp khiêu chiến, mà là từ điện cạnh cơ thượng điều cái đơn người trò chơi chơi tiếp. Đang ở đàm phá lãng chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên một cái mang theo công tác bài người chen vào đám người. Diệp Từ nhìn thoáng qua hắn trên cổ công tác bài thượng tên, nguyên lai là cái này triển đài nhân viên công tác. Hắn vừa nói xin lỗi, một bên tệ tới rồi đàm phá lãng bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn cười nói, PPLL phải không? Nga, ta là. Đàm phá lãng đem ánh mắt từ màn hình thượng rời đi lại đây, nhìn về phía cái kia nhân viên công tác, có việc sao? Là cái dạng này, chúng ta hậu trường theo dõi đến ngươi cùng CM001 một đường đi tới chiến cuộc. Chúng ta cảm thấy các ngươi đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Hơn nữa ngươi khiêu chiến CM001 xếp hàng lập tức liền phải tới rồi. Ta tin tưởng ở chỗ này có rất nhiều điện cạnh người yêu thích. Bọn họ cũng sẽ đối trận này đối chiến cảm thấy hứng thú. Nhưng là các ngươi hiện tại chiến cuộc chỉ có các ngươi người chung quanh có thể thấy. Chúng ta tưởng hiện trường tiếp sóng một chút, không biết ngươi đồng ý không? Cái kia nhân viên công tác chỉ triển trên đài mặt kia 3 cái cực đại màn hình mạc, thái độ tốt đẹp dò hỏi. Đàm phá lãng nghĩ nghĩ, nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái dò hỏi nàng ý tứ. Diệp Từ nhún vai ý bảo làm chính hắn quyết định. Đàm phá lãng lại gãi gãi tóc, hơi hơi trầm ngâm một hồi, sau đó gật gật đầu. Hảo đi, cái kia nhân viên công tác cười gật đầu, cảm ơn. Sau đó hắn cúi đầu, cong lưng ở đàm phá lãng hiện tại này đài máy phía dưới khai một cái ấn phím. sau đó lại hướng tới đàm phá lãng làm ra một cái, ngài tiếp tục tư thế liền rời đi. Diệp Từ ngẩng đầu hướng tới triển trên đài nhìn lại, chỉ thấy bên trái cái kia màn hình mạc thượng xuất hiện đàm phá lãng màn hình mặt trên hình ảnh. Mà trung gian cái kia lớn nhất màn hình hiển nhiên là dùng để giải thích dùng. Nhất bên phải cái kia màn hình còn ở vào chưa liên tiếp trạng thái. Đó là dùng để liên tiếp CM001 màn hình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.